mấy năm gần đây, các kỳ cựu của Hollywood cũng đang hướng tới phát triển tại đại lục. Trong vấn đề chọn mặt gửi vàng, cũng rất chú trọng tìm kiếm những gương mặt thuần á. Bằng những giao thiệp tích lũy được ở Hollywood trước đây, Tần Chu liền đưa Vân Thi Thi đến nói chuyện với một người. Mặc dù là vai diễn không mấy quan trọng, nhưng có thể lộ cái mặt trên phim của Hollywood, dù sao, cũng coi như một sự phát triển không nhỏ. 10 phút trước khi khai mạc, Lâm Chi và một đám nữ minh tinh cũng khoan thai tới muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, học bá hoa khôi của trường. 10 phút trước khi khai mạc, Lâm Chi và một đám nữ minh tinh cũng khoan thai tới muộn. Cũng không phải bọn họ muốn tranh giành gì với các tên tuổi lớn. Là một tân binh mới, Lâm Chi chỉ ước gì có thể chạy tới hiện trường thật sớm, có thể tranh thủ thời gian, đong đưa trước ống kính máy ảnh, tiếp xúc nhiều một chút với những người nổi tiếng. Nhưng Lâm Chi và bọn họ bởi vì gặp vấn đề trong việc xác nhận giấy mời, nên bị trì hoãn một lúc lâu ở cửa. Đợi lúc cô ta vội vã chạy tới hiện trường, Vân Thi Thi và các người nổi tiếng cũng đã chụp ảnh xong, đã vào chỗ ngồi chuẩn bị bắt đầu buổi diễn. Vậy mà không may hơn nữa, đúng lúc Lâm Chi vừa muốn chạy vào, thì ánh đèn của các phóng viên lại bị hấp dẫn về một phía, tập trung vào Hàn Ngự Yên mới đến. Hàn Ngự Yên trong giới thời trang đã là nhân vật cấp đại tiền bối, cũng từng hợp tác qua với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, cũng coi như là người có quan hệ sâu rộng. Có cô ta ở đây, Lâm Chi không giành được một chút danh tiếng nào, cũng căn bản là không dám giành. Có Hàn Ngự Yên ở đây, cô ta có lòng cũng không có cái gan này. Vì vậy, cô ta chỉ có thể mở to mắt nhìn tất cả ống kính máy quay tập trung vào bước đi của Hàn Ngự Yên. Hàn Ngự Yên đứng trên thảm đỏ, mặc một bộ lễ phục do Chanel thiết kế, giờ phút này tuyệt đối trở thành nhân vật chính. Đông đảo giới báo chí trong nước đều vây xung quanh cô ta, giống như chúng tinh phủng nguyệt, sao vây quanh trăng vậy, thanh thế thật lớn, nhất cử nhất động của cô ta đều trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. So với ở dưới, phía Lâm Chi không tránh khỏi sự vắng vẻ yên lặng. Giờ phút này, trước mắt cô ta là cổng lớn vào sân khấu, một tân binh trong giới, căn bản là không có ai chú ý tới cô ta. Cộng thêm lễ phục của cô ta đều là những thứ còn thừa lại của Vân Thi Thi, ánh hào quang càng thêm ảm đạm, không có người nào quan tâm. Trong lòng Lâm Chi thật sự căm hận Vân Thi Thi, hận không thể dùng ngàn đao đâm chết cái chướng ngại vật này. Nếu không phải cô bất ngờ phá ngang, bộ lễ phục kia trên người cô vốn nên là của cô ta mới đúng. Như vậy, buổi diễn thời trang hôm nay, chỉ bằng một thân lễ phục ấy, cô cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của biết bao người. Vậy mà hôm nay, trong lòng Lâm Chi chua xót nhìn cảnh không ai thèm quan tâm mình, chỉ biết chua xót muốn rớt nước mắt. Trợ lý của cô ta ở bên cạnh chợt nhận được thông báo tin mới từ Đơ Ai Bô. Mở ra xem, lại nhìn thấy là ảnh chụp chung của Vân Thi Thi với lão Phật gia. Cô ta đưa điện thoại cho Lâm Chi xem, Lâm Chi liếc mắt nhìn, giận đến mắt cũng đỏ lên. Lão Phật gia, đây chỉ là một cái nickname. Lão Phật gia tên thật là Karl Lagerfeld, là tổng giám đốc nghệ thuật của Chanel, được công chúng tôn sùng là thánh sống trong giới thời trang. Lần này hình búp bê làm theo hình tượng của ông ta cũng là linh vật của tuần lễ thời trang. Giới thời trang, có câu châm ngôn, không đến vạn lý trường thành không phải hảo hán, không cùng lão Phật gia chụp ảnh thì thật tiếc nuối. Cho dù là minh tinh nổi tiếng đến mấy, cũng phải hao tổn công sức, tìm quan hệ nhờ cậy để sắp xếp cho mình và lão Phật gia cùng chụp ảnh. Vân Thi Thi này lại có thể chụp ảnh chung với lão Phật gia, thật đúng là lấy được danh tiếng. Tần Chu và thương hiệu Chanel có quan hệ qua lại, giao tình khá sâu sắc. Vì vậy, có thể sắp xếp cho Vân Thi Thi và Can làm quen. Nhưng làm Tần Chu không tưởng tượng được là khả năng tiếng Anh của Vân Thi Thi quá sức lưu loát, có thể thoải mái trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng nước ngoài. Đây cũng là một điểm thua kém của Lâm Chi. Khả năng tiếng Anh của Lâm Chi gần như là con số 0. Không chỉ có Lâm Chi, rất nhiều minh tinh cũng không quá giỏi tiếng Anh, nhiều người thà rằng bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với những người thâm niên trong giới, còn hơn là bị xấu mặt tại tuần lễ thời trang. Ngoại trừ xem biểu diễn, chụp ảnh chung, giao lưu mở rộng quan hệ, tuần lễ thời trang còn là một đấu trường giác đấu. Lúc này, cái danh hiệu học bá hoa khôi trường đại học của Vân Thi Thi, 4 năm đại học khổ luyện tiếng Anh, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lâm Chi Hận đến mức dậm chân, chỉ cảm thấy tuần lễ thời trang lần này, danh tiếng của cô ta đều bị Vân Thi Thi đoạt hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, chỗ ngồi bị chiếm mất, sắc mặt cô ta rất khó coi. Vừa nghĩ tới danh tiếng Vân Thi Thi giành được trong tuần lễ thời trang lần này, liền tức giận đến hận không thể đập vỡ điện thoại trong tay. Mắt thấy buổi biểu diễn sắp bắt đầu, lúc này Lâm Chi không còn cách nào khác, nhìn quanh tìm kiếm, thấy một hình búp bê Lagerfeld bản lớn ở trên sân khấu, miễn cưỡng tới gần chụp một tấm hình mới có thể tìm được chút cảm giác tồn tại của bản thân. Vân Thi Thi và Tần Chu đến hiện trường, theo sự sắp xếp vị trí, chuẩn bị ngồi xuống. Ghế của cô là vị trí VIP của buổi trình diễn, ở hàng ghế đầu. Nhưng khi Vân Thi Thi tới chỗ ngồi của mình, lại phát hiện ra một vấn đề. Vị trí của cô đã có người chiếm mất, là một gương mặt quen thuộc. Lý Mộng Kỳ, một siêu mẫu quốc tế, người đại diện gần đây nhất của Louis Vuitton. Vân Thi Thi ngẩn ra, còn cho là mình nhìn nhầm số ghế. Nhưng khi cô nhìn lại một lần nữa, xác định vị trí của cô bị người khác chiếm. Khu VIP buổi trình diễn là một dạng tượng trưng thân phận. Hôm nay các thương hiệu lớn đến đây đều biết, Đại Lục là thị trường tiềm năng trong tương lai. Lấy lòng các nữ minh tinh đến từ Trung Quốc cũng là một phần quan trọng trong các nhiệm vụ hoạt động của họ. Có thể ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi biểu diễn, tuyệt đối là một chuyện nở mày nở mặt. Có biết bao nữ diễn viên muốn tranh giành một vị trí trong số đó, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ngồi ở hàng ghế đầu, cùng ai ngồi chung một chỗ, trở thành một cách để các nữ minh tinh so bì với nhau. Ví dụ như, có thể ngồi chung một chỗ với siêu sao quốc tế tới từ Hollywood, tuyệt đối là một sự tượng trưng tôn quý vô hạn, mà trước mắt một trong những nữ nhân vật nổi tiếng nhất, chính là tổng biên tập tạp chí Vogue thịnh hành của nước Mỹ. Chỗ ngồi bên cạnh bà ta cũng là nơi thu hút nhất. Vậy mà, có vài người không lấy được vị trí này, sẽ nghĩ ra vô số chiêu thức hèn hạ. Ví dụ như, đến buổi diễn sớm hơn một chút, tháo tờ giấy để tên minh tinh trên ghế ngồi ra, sau đó tự mình ngồi lên. Đợi đến khi chủ nhân chân chính của vị trí ấy tới, phát hiện chỗ của mình đã có người ngồi, mà ánh đèn toàn trường đã bắt đầu giảm xuống. Buổi trình diễn sắp bắt đầu, cũng không còn cách nào nói gì thêm, chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt. Lý Mộng Kỳ này nhất định là đã chạy tới đây sớm, vừa nhìn thấy một vị trí trên hàng ghế đầu, cái tên Vân Thi Thi này làm cô ta cảm thấy xa lạ, nên không chút do dự tháo ra, còn mình thì yên tâm thoải mái mà ngồi vào. Vân Thi Thi lễ phép nói, xin chào, đây là chỗ ngồi của tôi. Lý Mộng Kỳ làm như thể không nghe thấy cô nói gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, coi cô như không khí. Vân Thi Thi lại nhắc nhở thêm lần nữa, thưa cô, chỗ cô ngồi là vị trí của tôi, phiền cô nhường một chút, được chứ? Giọng cô hơi nâng cao, thấy Lý Mộng Kỳ vẫn hờ hững như cũ, Vân Thi Thi lại đổi sang nói bằng tiếng Anh một lần nữa. Giọng nói cũng hơi cao hơn, thu hút sự chú ý của người xung quanh, tò mò nhìn sang. Lúc này Lý Mộng Kỳ mới hơi ngẩng đầu lên, lại ôn hòa hỏi ngược lại, là chỗ của cô sao? Nhưng tôi lại không thấy có ghi tên cô. Trong lời nói mang theo vẻ giễu cợt rõ ràng, Vân Thi Thi hết ý kiến. Hiển nhiên, Lý Mộng Kỳ cũng không nhận ra cô. Cô ta là một siêu mẫu quốc tế, đã phát triển nhiều năm ở nước ngoài. Lần này bởi vì lý do lịch trình, nên mới không có thư mời, vì vậy mới tới buổi biểu diễn sớm một chút. Chiếm vị trí, cô ta thấy một vị trí ở gần Hàn Ngự Yên, cái tên Vân Thi Thi nghe có vẻ hơi xa lạ, không chút nghĩ ngợi liền tháo xuống. Vân Thi Thi thấy rõ ràng cô ta đang giả ngu, bèn ưu nhã cười một tiếng, ngay sau đó thoải mái nói, tôi còn chưa ngốc được như cô, không nhầm được vị trí của mình. Nếu như cô cố ý muốn chiếm vị trí này, vậy không ngại, tôi xin mời bên thương hiệu tổ chức tới làm chứng một chút, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, Cố Tinh Trạch cô đơn. Tuần lễ thời trang Milan là một chương trình được tổ chức nghiêm ngặt. Ban tổ chức buổi diễn cũng sẽ kiểm tra chỗ ngồi trước khi bắt đầu, mời ngôi sao bị dành chỗ vào đúng chỗ của mình. Lý Mộng Kỳ vừa nghe thế, nhất thời hỗn loạn. Cô ta còn tưởng rằng đây chỉ là một người mới trong giới thời trang, nhất định sẽ không dám làm lớn chuyện gì, lại không nghĩ tới. Tư thái người này mạnh mẽ như vậy, không có ý định nhún nhường chút nào, cũng không định để lại chút mặt mũi nào cho cô ta. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lập tức trầm xuống. Vân Thi Thi vừa nói vừa muốn quay đi mời người của ban tổ chức đến kiểm tra lại chỗ ngồi. Cô ta thấy thế liền đứng ngồi không yên. Nơi này là tuần lễ thời trang Milan, nơi các tên tuổi khắp nơi tụ tập đấy. Xem như cô lợi hại. Lý Mộng Kỳ còn chưa ngu đến độ muốn ở trường hợp như thế này mà tự rước nhục vào thân, tự gây ra chuyện mất mặt cho mình. Vì vậy, ánh mắt hung hăng lườm Vân Thi Thi một cái sắc lẻm, lại cố làm ra vẻ thanh tao đứng dậy, không nói một lời, nhanh chóng rời khỏi đó. Vân Thi Thi lặng lẽ cảm thán trong lòng, người không biết xấu hổ thật là nhiều, đánh xong một người lại tới một người. Trước kia thì có một Lâm Chi, hôm nay lại mọc ra một Lý Mộng Kỳ, mấy ngày nữa, không biết còn phải đối mặt với bao nhiêu khuôn mặt khiến người ta chán ghét đây. Vân Thi Thi thở dài ngồi xuống ghế. Trước khi chương trình bắt đầu, đại diện thương hiệu bắt đầu đi vào. Hàn Ngự Yên và Cố Tinh Trạch người trước kẻ sau đi vào. Với tư cách thương hiệu đối tác được mời tới bởi Louis Vuitton, Hàn Ngự Yên mặc một chiếc váy sang trọng, còn Cố Tinh Trạch là đại diện thương hiệu duy nhất tại khu vực Trung Quốc của Louis Vuitton, chỗ ngồi được sắp xếp ở bên phải Vân Thi Thi. Khi Cố Tinh Trạch đi vào, trông thấy lễ phục trên người Vân Thi Thi, trong mắt vốn là mong đợi, lúc này lại như thể bị hắt cho một chậu nước lạnh vậy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô một cái. Vân Thi Thi mỉm cười gật đầu với anh ta. Cố Tinh Trạch không nhịn được, nhẹ giọng hỏi, Thi Thi, lễ phục anh tặng cho em không thích à? Vân Thi Thi hơi giật mình, ngay sau đó có chút áy náy nói, lễ phục này là Tần Chu nhìn chúng để cho em mặc đi thảm đỏ tại tuần lễ thời trang. Lễ phục anh đưa em để mặc lúc tham gia dạ tiệc. Càng nói, trong mắt Cố Tinh Trạch càng ảm đạm. Anh ta lắc đầu, giọng nói rất thấp, ừ, không sao, không cần giải thích. Em mặc bộ này thực sự là rất đẹp. Nhưng dù nói thế, sự cô đơn trên mặt anh ta vẫn không thể nào che giấu được. Vân Thi Thi không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, em đã phụ ý tốt của anh. Không sao, em không cần nói xin lỗi. Cố Tinh Trạch khẽ mỉm cười, thấy tóc cô hơi bị rối, nên đưa tay luồn vào mái tóc bên thái dương cô, vén tóc ra sau tai. Hành động thân mật này vừa hay thu hút toàn bộ ánh đèn trước nháy của toàn trường. Lúc Hàn Ngự Yên đi vào, cũng bị một thân lễ phục xa hoa cổ điển của Vân Thi Thi làm cho sững sờ. Thật là đẹp, làm cho những người đẹp khác không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù tạo hình hôm nay của cô ta cũng hết sức cao quý tao nhã, nhưng so sánh với một góc của Vân Thi Thi lại không khỏi cảm thấy kém cỏi hơn nhiều. Thấy vậy, vì để tránh ở gần mà bị so sánh với Vân Thi Thi, cô ta liền đổi vị trí với người khác. Đây chính là phương diện Lâm Chi còn kém xa Hàn Ngự Yên. Ở khía cạnh này, Hàn Ngự Yên cực kỳ biết tiến biết lùi. Cô ta sẽ không ngu đến mức muốn ngồi cùng một người sẽ tranh giành hào quang với mình, đây là điều cần tránh nhất. Cũng sẽ không cho Vân Thi Thi cơ hội này. Tần Chu ngồi ở sau lưng Vân Thi Thi, thấy một màn như vậy, cười phì một tiếng, dì tai với Vân Thi Thi. Thi Thi à, cô thật sự là sát thủ chụp ảnh chung đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, nửa đêm. Tiếng gõ cửa kinh hồn toàn bộ buổi biểu diễn rất ngắn, mười mấy phút đồng hồ đã xong. Có Tần Chu trước đó đã nhắc nhở, cô vẫn khổ sở duy trì tạo hình cao quý thanh nhã, chỉ cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Vân Thi Thi lại bị Tần Chu đưa đi, lôi kéo tới gặp các nhiếp ảnh gia hàng đầu từ trong nước đến quốc tế, liên tục chụp ảnh. Thương hiệu tổ chức mời nghệ sĩ, cũng sẽ liên hệ sắp xếp một hai tạp chí lớn có danh tiếng trong ngành, chuẩn bị sẵn sàng ghi lại hình ảnh các minh tinh tới tham dự buổi trình diễn. Mà một số minh tinh như Lâm Chi, dù không có yêu cầu, vẫn ngồi canh trước mặt các ký giả để có cơ hội tiếp xúc và có mặt trong hình ảnh đưa tin của giới truyền thông. Một ngày này kết thúc, Vân Thi Thi mệt mỏi đến tê liệt. Cô rất ít khi đi giày cao gót, vì vậy, lúc trở về, kéo lê theo đôi cao gót, gót chân đã sớm sưng đỏ bầm máu. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt gót chân, đau đến nhe răng trợn mắt. Thật là tạo nghiệt mà. Trước kia cô thấy những minh tinh bước đi hào nhoáng ở tuần lễ thời trang, nhìn như rất rực rỡ, nhưng nghĩ tới phía sau, có lẽ là rất nhiều máu và nước mắt. Mọi người đều không dễ dàng gì. Vân Thi Thi lặng lẽ cảm khái từ tận đáy lòng. Tần Chu đứng ở cửa, thông báo ngắn gọn với cô lịch trình ngày mai, để cô sớm nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng trước khi đi, còn không quên cảnh cáo cô, bữa tối chỉ có thể ăn một ổ bánh mì, không thể nhiều hơn nữa. Trong lòng Vân Thi Thi đau khổ không nói nên lời. Cô cởi bộ lễ phục dày cộm nặng nề, treo vào trong tủ quần áo, rồi ngay lập tức lao vào phòng tắm. Thân thể vừa được ngâm vào bồn nước ấm, cô thoải mái cảm thán một tiếng, sụi lơ trong bồn tắm. Thật thoải mái. Khổ cực cả một ngày, ngâm mình trong nước ấm, chính là một loại hưởng thụ cực lớn trong cuộc sống. Cô lại nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng, sau đó thoải mái ngả người nằm dựa vào thành bồn. Lát sau, cô đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Vân Thi Thi bị một loạt tiếng chuông cửa dồn dập làm tỉnh giấc. Hai tròng mắt nhíu lại rồi chợt mở ra. Trong lúc nhất thời, lại quên mất mình đang ở đâu. Chuông cửa vẫn reo không ngừng như cũ. Một lần lại một lần, như không biết mệt mỏi. Là ai vậy? Tần Chu sao? Vân Thi Thi nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi. Cô từ trong bồn tắm đứng lên, tắm sạch bọt trên người, với lấy một cái áo choàng tắm, đi tới phòng khách, chuông cửa vẫn không ngừng reo vang. Chẳng qua là dần dần, người ở ngoài cửa hình như đang mất dần kiên nhẫn, vừa bấm chuông lại vừa đập cửa dồn dập. Vân Thi Thi có chút khẩn trương túm chặt áo tắm. Có thể là ai chứ? Không phải là Tần Chu. Cô nhẹ nhàng đi qua, chợt nhớ lại. Lúc trước Tần Chu có cảnh cáo qua với cô một người ở trong khách sạn, bất kể là ai nhấn chuông cửa, cũng không được mở. Nếu anh có chuyện cần tìm em thì sẽ gọi điện cho em trước. Trợ lý đang ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi điện cho trợ lý. Em phải nhớ kỹ, đây không phải ở trong nước, mà là nước ngoài. Chỉ an không thể so sánh với trong nước, trong khách sạn. Thường phát sinh nhiều chuyện không hay. Hơn nữa, em còn là người của công chúng, phải biết tự bảo vệ mình chu toàn. Cho nên mọi việc, trước hết phải chú ý tới an nguy của mình. Cho dù như thế nào, ai ấn chuông, cũng không được mở cửa, để phòng ngừa vạn nhất. Cô lập tức đi tìm điện thoại, muốn gọi cho Tần Chu để xem có phải anh tìm cô không? Nhưng điện thoại của cô lại hết pin đã tự sập nguồn. Sạc điện cũng mất 15 phút mới khởi động được. Vân Thi Thi ngồi trong phòng khách, nhìn về phía cửa, động tác chậm chạp không dám làm gì. Cô nhớ kỹ lời Tần Chu dặn dò, không dám dễ dàng mở cửa cho người lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, cùng Tinh Trạch bước thảm đỏ. Cô nhớ lời Tần Chu dặn, không dám mở cửa cho người lạ. Một lúc sau, ngoài cửa không còn tiếng động nào. Vân Thi Thi đi về phía cửa, chợt phát hiện trên cửa có mắt mèo. Cô mở mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hành lang trống trơn. Chắc không phải là người phục vụ chứ. Cô nhún vai, quay về trên ghế sofa, mở điện thoại. Cô lên WeChat gửi cho Tần Chu mấy tin nhắn. Vừa rồi ngoài cửa có người cuồng nhấn chuông cửa, thật dọa người. Khách sạn này không phải thường có biến thái lui tới chứ. Hạnh Tần, em rất sợ. Sợ có tên hư hỏng nào đó đến bắt cóc em ở nước ngoài. Tín hiệu có chút tắc nghẽn. Hơn nửa ngày tin nhắn mới được gửi đi. Vân Thi Thi oán thầm một câu. Mạng ở khách sạn này thật nát. Chỉ lát sau, Tần Chu liền trả lời tin nhắn của cô. Em mở cửa. Vân Thi Thi trả lời. Không mở cửa. Không phải... anh dặn em mặc kệ là ai nhấn chuông cửa đều không mở sao? Em vẫn luôn cẩn thận nghe lời anh. Tần Chu, ngay sau đó, đáp lại cô là một ai can phẫn nộ. Bây giờ còn nhấn chuông cửa không? Vân Thi Thi trả lời, không có, em mới vừa đến trước cửa, nhìn thoáng qua mắt mèo thì không có ai rồi. Đợi vài chục giây sau, Tần Chu mới gửi một tin nhắn qua, không cần mở cửa, bảo vệ tốt chính mình, có chuyện gì, anh sẽ điện thoại thông báo cho em. Vân Thi Thi gửi lại một ai can mỉm cười, được. Lát sau, Tần Chu lại gửi đến một tin nhắn. Thi Thi, tiệc tối ngày mai sẽ phải đi thảm đỏ, em đi với ai? Vân Thi Thi im lặng, em đi một mình. Tần Chu gửi lại cho cô một cái ai can liếc mắt, em điên à? Trong tình huống quan trọng như vậy mà em nói muốn đi một mình. Em một người mới lại đi thảm đỏ một mình sẽ không thể chống đỡ được đâu. Vân Thi Thi, chẳng lẽ cô còn có quyền lựa chọn? Cô ngoài đi thảm đỏ một mình, còn có thể khoác tay người nào đi sao? Một mình cô không quen ai, lạ nước lạ cái. Tần Chu gửi một tin nhắn, tiệc tối ngày mai đi cùng Tinh Trạch đi. Vân Thi Thi ngổn ngang trong gió, không phải Tinh Trạch có bạn gái sao? Tần Chu tuyệt tình nói, bạn gái của cậu ta tạm thời bị anh đá. Vân Thi Thi lại choáng, anh Tần, anh thật bá đạo. Tần Chu đúng tình hợp lý nói, thật vô nghĩa. Tinh Trạch trước kia là nghệ sĩ anh quản lý, tài nguyên của cậu ta, anh muốn lấy hay không còn là một chuyện. Ngày mai em chuẩn bị một chút, nhất định phải làm chủ được bầu không khí, diễm áp quần phương. Hiện trường còn có cả phóng viên truyền thông trong nước. Đến lúc đó, anh sẽ khiến cho bọn họ phải đưa em lên đầu trang. Vân Thi Thi, Tần Chu, giờ nào rồi? Em rửa mặt mũi rồi đi ngủ cho sớm. Buổi sáng ngày mai, anh sẽ đúng giờ đánh thức em. Vân Thi Thi giơ hai tay đầu hàng. Được, được, được. Em đi ngủ đây. Tần Chu, ngủ ngon. Vân Thi Thi, ngủ ngon. Đặt điện thoại di động xuống, Vân Thi Thi đi đến phòng vệ sinh, cầm máy sấy, bắt đầu sấy khô tóc. Tóc của cô rất dài, rất dày, nếu buộc đuôi ngựa, một tay cô phải cố lắm mới túm hết được. Mục Tịch thường xuyên hâm mộ cô có một đầu tóc dài đen bóng, cô ấy còn không ngừng nói. Tóc dài giống như cô, về sau nếu chụp những quảng cáo về dầu gội đơn thuần, đều không cần chỉnh sửa ở hậu kỳ, mái tóc tự nhiên đã đủ mềm mại, xinh đẹp rồi. Vân Thi Thi nghe xong chỉ cười, một đầu tóc đẹp này của cô là kế thừa từ Mộ Khuynh Thành. Cô còn nhớ rõ, thời còn trẻ, mẹ cô cũng có một đầu tóc dài suôn mượt óng ả thế này, mỗi khi gội đầu xong, bà thường ngồi trên giường, cầm lược chải chuốt. Hình ảnh kia là một bức tranh thật xinh đẹp. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng đối với cô, những hình ảnh duy mỹ này vẫn còn mới nguyên trong ký ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, ép sát cô. Tiếng máy sấy cực kỳ ồn, một tay cô cầm tóc, một tay giơ máy sấy sấy tóc, nhưng ánh mắt vẫn kịp bắt được bóng đen lướt qua bên ngoài cửa. Vân Thi Thi vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng xoay người nhìn lướt qua phương hướng bóng đen vừa rồi. Lúc này lại không có lấy một bóng người, giống như vừa nãy cô trông thấy, có điều chắc là ảo giác thôi. Nhưng thực sự chỉ là ảo giác thôi sao? Thị lực của cô cực kỳ tốt, làm sao có thể nhìn lầm, mới vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Chống ngực Vân Thi Thi đập liên hồi, cô còn chưa hết hoảng sợ. Cửa đóng rất kỹ, làm sao còn có người đi vào? Cửa phòng khách sạn phải quẹt thẻ mới có thể vào. Trừ khi là nhân viên quản lý khách sạn, trên tay có khóa tổng hợp, nếu không thì sẽ không thể vào được. Ai? Cô cao giọng quát một tiếng, nhưng không ai đáp lại. Vân Thi Thi khẩn trương siết chặt quả đấm, đi ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt nghi ngờ quét qua một vòng quanh phòng khách rộng lớn. Căn bản không có bất cứ một dấu vết khả nghi nào. Cô ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn, ngoại trừ phòng ngủ, tất cả đều được thông với phòng khách. Vậy người ban nãy xuất hiện từ đâu? Chẳng lẽ cô thật sự bị hoa mắt? Vân Thi Thi mệt mỏi day day mi tâm. Có lẽ do cô quá mệt mỏi rồi. Mấy ngày qua gần như đều kín lịch, căn bản không có dư nhiều thời gian cho cô nghỉ ngơi. có lẽ do cô quá mệt mỏi nên mới hoa mắt. Nghĩ tới đây, trong lòng cô mới bình ổn trở lại. Cô quay lại phòng vệ sinh, sấy khô tóc, thắt nút áo tắm xong liền đi vào phòng ngủ. Mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến cô phải rùng mình. Cô giật mình, mi tâm không khỏi nhíu lại. Sao cửa sổ lại mở? Cô nhớ rõ, cô đã đóng cửa sổ lại, hơn nữa còn kéo rèm. Hiện giờ, cửa sổ được mở lớn, do tầng trệt của khách sạn có vẻ cao, nên gió ngoài cửa không ngừng thổi vào. Bức rèm bị gió thổi bay, cuồn cuộn. Vân Thi Thi đầy vẻ nghi hoặc đi qua, vừa mới đóng cửa sổ lại, kéo rèm lên, căn phòng lập tức khôi phục sự yên tĩnh. Lúc này cô lại nhạy cảm phát hiện ra, trong phòng ngoài cô ra còn có một người. Cả người cô lập tức trở nên cứng nhắc, tim đập thình thịch liên hồi. Vân Thi Thi gắt gao cắn chặt môi, thân thể cứng đờ, gần như không dám nhúc nhích. Cảm giác của cô luôn nhạy hơn người thường, mới vừa rồi là do gió ngoài cửa vù vù, nhưng sau khi đóng cửa lại, phòng ngủ to như thế lập tức trở nên yên tĩnh. Bởi vậy cô rõ ràng cảm nhận được trong phòng có hơi thở xa lạ. Hơi thở của người nọ xâm chiếm bầu không khí, cực kỳ đáng sợ, giống như mãnh thú đã nhắm được con mồi. Thậm chí cô có thể cảm nhận được một đôi mắt như hổ rình mồi kia. Thủy chung vẫn luôn dừng lại ở lưng cô, phảng phất như muốn xuyên thủng cô. Ai? Vân Thi Thi vừa muốn xoay người lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng gấp gáp truyền đến, hùng hổ. Thân hình vạm vỡ ép sát cô, gắt gao ép cô xuống bệ cửa sổ lạnh lẽo. A, Vân Thi Thi sợ hãi giãy giụa một phen, muốn hô lên, nhưng mà một giây sau, cô liền nhận ra, đôi bàn tay to của người nọ không ngừng làm loạn trên người cô, trên eo chợt lạnh, người nọ đã cởi hết nửa thân dưới của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1463, chiếm giữ. Buông tay. Vân Thi Thi kịch liệt giãy giụa. A, ngay lập tức bị dị vật xuyên qua khiến cô không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vân Thi Thi cả kinh, nhưng mà một giây sau, cô lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc. Lúc này cô như bừng tỉnh, cô đã biết mùi hương thơm ngát này rốt cuộc là đến từ người nào. Mộ Nhã Triết. Cô quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nâng mắt nhìn, người đàn ông đã cúi đầu, lập tức che lại cánh môi cô, tiến sâu vào trong cô, chiếm giữ lấy cô, ngậm lấy đôi môi của cô, cùng môi lưỡi của cô trao đổi thân mật qua lại. Thật lâu sau phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Vân Thi Thi mở to đôi mắt, mượn ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Sự tức giận trong ánh mắt Mộ Nhã Triết chiếu thẳng vào mắt cô, chỉ là đôi mắt ấy nhìn cô còn mang theo chút sắc bén. Làm sao có thể là anh? Vân Thi Thi vốn là cả kinh nhưng bất chợt lại nhận ra sự tức giận trong đôi mắt anh. Trong lòng cô có chút ấm ức. Anh giống như đang tức giận. Có điều anh căn bản không cho cô chút thời gian suy nghĩ đã hung hăng giam cô trước ngực. Từ đằng trước chiếm lấy cô. Anh hung mãnh, vội vàng khiến cô bất giác rơi vào tay giặc. Trong phòng tràn đầy hơi thở ái muội. Mộ Nhã Triết muốn cô, muốn đến điên rồi. Đã bao lâu anh chưa muốn cô rồi? Dĩ nhiên anh không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ, khi anh nhìn thấy người thật trên chương trình nhật ký tình yêu, anh đã có bao nhiêu suy nghĩ muốn đập nát máy tính. Nghĩ đến ở trong tiết mục, ngay trước màn ảnh, người phụ nữ của anh e lệ mỉm cười, trong tay cầm thìa đút cho một người đàn ông khác, tức giận như thiêu đốt anh không có chỗ để xả. Biết cô muốn đi tuần lễ thời trang Milan, anh cố ý dặn dò trợ lý, chọn một bộ lễ phục tại trụ sở chính Louis Vuitton mang qua cho cô. Nhưng cô không mặc, lại đi mặc một bộ trang phục khác. Anh càng thêm tức giận. Người phụ nữ này, chẳng lẽ cô không biết vẻ đẹp của cô, ngoại trừ anh không chấp nhận để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy sao? Toàn bộ của cô, những thứ tốt đẹp của cô, vẻ đẹp ngọt ngào của cô, tất cả chỉ một mình anh được hưởng. Nhưng cô lại để vẻ đẹp ấy lộ ra trước mặt người khác ngoài anh, còn bày ra không sót một chút gì. Anh rất tức giận. Anh biết cô ngủ tại khách sạn, ấn chuông cửa, Sau một lúc lâu không có ai ra mở cửa, trong nháy mắt đó, trái tim anh đều trở nên nóng nảy, sốt ruột. Anh còn tưởng rằng cô gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là bị ép quy tắc ngầm. Có lẽ cô vừa mới bước ra ngoài xã hội, chưa rành chuyện đời, không biết đến vũng nước đục trong tuần lễ thời gian này. Đối với chút quy tắc ngầm trong tuần lễ thời trang, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong quá khứ anh cũng đã từng được mời và tham gia vài tuần lễ thời trang. Người tham gia tuần lễ thời trang đa phần đều là người nổi tiếng trong các giới. Có vài nghệ sĩ vì con đường phát triển của bản thân, sẽ bán mình cho những nhân vật nổi tiếng này mà ngủ lại trong khách sạn. Mặc dù có vài nghệ sĩ không có tinh thần tự giác như thế, nhưng một vài công ty lớn đều sẽ làm như vậy. Nghệ sĩ không chịu sẽ cứng rắn ép buộc họ. Tuần lễ thời trang, ở một góc không muốn nhiều người biết đến, đều xảy ra những chuyện cực kỳ dâm loạn. Anh lấy thẻ phòng tổng hợp, lúc quẹt thẻ vào cửa, mãi cho đến lúc anh không nhìn thấy dấu vết khả nghi nào, lúc này trong lòng mới thoáng yên tâm trở lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1464, anh cực kỳ khó chịu. Cô sấy tóc, anh liền ngồi ở trong phòng chờ cô. Nhưng trong lúc chờ cô, điện thoại của cô báo có tin nhắn oe ác. Mà tin nhắn này đến từ người có ảnh đại diện là Cố Tinh Trạch Mộ Nhã Chiết, lườm cái tên Cố Tinh Trạch một cái. Ma xuôi quỷ khiến thế nào anh lại mở khóa, nhìn tin nhắn. Anh biết đây thuộc vấn đề riêng tư của cô. Bất cứ ai gửi tin nhắn đến, anh có thể không hỏi. Chỉ riêng cái tên Cố Tinh Trạch này lại khiến anh căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được cảnh tượng ngày đó. Chính là cảnh diễn trong bộ phim Quả Chám. Anh đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Vân Thi Thi ôm mặt Cố Tinh Trạch, thâm tình hôn lên môi anh ta. Vân Thi Thi không hề biết anh đứng ở cửa, thấy một màn này toàn thân đều tức giận đến phát run. Anh yêu sạch sẽ, cho dù là thân thể hay linh hồn, anh đều không hy vọng nhìn thấy cô cùng bất cứ kẻ nào thân mật. Ham muốn chiếm hữu của anh đối với cô đã xâm nhập vào cốt tủy, cho dù chỉ là diễn, quay cảnh hôn nhau, hay ôm, đều không thể. Ngày nào đó trước thời gian anh về nước lại thấy một màn như vậy, tức giận dâng lên trong lòng gần như muốn nổ tung. Anh liều mạng nhịn xuống mới không có nổi giận ngay tại chỗ. Nhưng mà kế tiếp, anh lại nhìn thấy ánh mắt Cố Tinh Trạch chỉ thoáng qua một giây khi anh ta ôm Vân Thi Thi. Ánh mắt ấy là dãy rủa cùng kích động, vẫn còn hằn sâu vào trong ký ức của anh. Một người đàn ông có hiểu biết là một người đàn ông biết không nên quá phận. Mộ Nhã Chiết nhìn ra, Cố Tinh Trạch thích Vân Thi Thi, tình cảm kia vô cùng phức tạp. Một cảnh diễn kia, Cố Tinh Trạch diễn vô cùng sâu, anh ta đã lột tả được những mâu thuẫn mãnh liệt trong tình cảm của Doãn Đông Vũ, diễn vô cùng nhuần nhuyễn thành công. Nhưng thật chỉ là kỹ thuật diễn hơn người thôi sao? Anh biết, đương nhiên không phải. Ngoài miệng có thể gạt người, nhưng một giây kia nơi đáy mắt Cố Tinh Trạch xuất hiện chân tình cùng quyến luyến, không thể lừa gạt được bất cứ người nào. Người khác nhìn không ra, nhưng Mộ Nhã Chiết lại nhìn ra được, người đàn ông Cố Tinh Trạch này có tình cảm gì đối với người phụ nữ của anh. Cố Tinh Trạch thích cô. Phần tình cảm này có lẽ đã không thể dùng từ thích để hình dung một cách đơn giản nữa rồi. Ham muốn chiếm được cô của anh ta căn bản không thể lừa gạt anh. Đâu chỉ là thích. Trong chương trình nhật ký tình yêu, là chương trình đầu tiên Cố Tinh Trạch vì cô mà vừa đàn vừa hát một bài thâm tình kia, mọi thứ đã rành ngay trước mắt. Vân Thi Thi kìm lòng không được mà rơi lệ, là vì tiếng hát của Cố Tinh Trạch quá động lòng người, quá thâm tình, chạm đến trái tim khiến cho người nghe cũng không khỏi xúc động muốn khóc. Mộ Nhã Chiết lại hiểu, Cố Tinh Trạch đem phần tình cảm khó nói thành lời kia dung hòa vào trong tiếng hát. Người đàn ông này tất phải đề phòng. Mở tin nhắn oe ác kia ra, nội dung Cố Tinh Trạch gửi đến thế nhưng là: Thi Thi, tối mai bước thảm đỏ, anh đưa cho em hai bộ lễ phục, em chọn một bộ được chứ? Em mặc vào, nhất định rất đẹp. Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Anh bị tin nhắn này của Cố Tinh Trạch chọc giận. Anh ta cũng đưa lễ phục cho cô. Chẳng lẽ vẫn còn ôm nỗi nhớ cô? Anh ta tựa hồ đặt rất nhiều tâm tư lên người cô đi. thậm chí vượt quá giới hạn giữa những người đồng nghiệp. Còn cô có đồng ý không? Cô sẽ mặc lễ phục. Anh ta để bước thảm đỏ. Chết tiệt, người phụ nữ của anh lại bị rất nhiều người mơ ước. Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, anh lại càng thêm tức giận cùng nóng nảy. Tất cả đã biến anh trở thành thú dữ, tra tấn, ăn cô không còn một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, cầm thù 1. Vân Thi Thi cũng không biết rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao, đột nhiên xuất hiện ở Milan, đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của cô, cứ đột nhiên mà đánh bất ngờ từ sau lưng cô. Anh muốn cô, muốn đến vô cùng ác độc. Anh ôm cô tới trên giường, lại một trận hô mưa gọi gió, trọn vẹn 2 giờ điên loan đảo phượng, không để ý đến lời cầu xin của cô, không để ý đến lời khước từ của cô, mãi cho đến khi cô mềm nhũn sủi lơ ở trên giường, không còn vùng vẫy được nữa. Đêm nay, anh giống như thiếu niên mới 17, 18 tuổi ngây thơ ôm ấp mối tình đầu mới chớm nở, mới nếm thử trái cấm, căn bản không biết tiết chế. Anh giống như đã phải nhẫn nhịn cả thế kỷ dài dằng dặc chỉ để chờ đợi giây phút này, giống như không nghe thấy lời cầu xin, không quan tâm đến cảm thủ của cô, một bụng lửa nóng khiến cô sa vào tay giặc. Giờ khắc này, Vân Thi Thi thật muốn chết luôn cho rồi, vô lực ôm gối, trong lòng cô hờn giận, người đàn ông này như hổ rình mồi tới, rõ ràng là muốn phế cô đây mà. Hôm nay rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Người đàn ông này ở trên giường cho tới bây giờ đều như bá chủ một phương, mạnh mẽ nắm chặt quyền chủ động, nhưng lại rất ít khi mất khống chế giống đêm nay. Cô đã rất muốn anh dịu dàng một chút, nhưng đêm nay anh như bị ma ám, muốn cô đến điên cuồng. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, anh nằm ở trên người cô, nhìn cô thật lâu mà chẳng thốt lên một lời. Sau cơn hoan ái, trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội. Cô nằm ở trên giường, tấm chăn màu trắng bọc lấy cơ thể cô, che đi nửa thân dưới chỉ để lại tấm lưng trắng nõn lộ ra trong không khí. Mộ Nhã Chiết nhìn lướt qua một cái, đôi mắt liền đen sẫm lại. Người phụ nữ này nếu sống ở cổ đại, nhất định sẽ trở thành một yêu phi mê hoặc tâm quân. Ánh mắt đảo qua tấm lưng duyên dáng của cô, đường cong xinh đẹp, mỹ miều, thế gian thật khó có thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả nó. Cô ở quá khứ, cách ăn mặc thanh thuần thoát tục, chỉ như cô sinh viên mới bước ra khỏi cổng trường học, nhéo một cái tựa như có thể nhéo ra nước. Nhưng hiện giờ, sự thanh thuần trong sáng đã giảm bớt, cô nằm bên người anh lại giống như một yêu phi, cực kỳ mị hoặc, phong tình vạn trùng. Cô lười biếng nằm úp sấp trên giường, một đầu tóc dài đen tuyền, rối tung xóa tại bên gối giống như mây bay, đôi mắt to tròn khép hờ. Mệt đến một ngón tay cũng lười phải nâng. Lần này, anh đúng là đã khiến cô lăn qua lộn lại không nhẹ. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, cơn tức giận trong ngực như nguôi ngoai đi phần nào. Thấy cô mệt muốn chết, trong lòng anh không tránh khỏi có chút đau lòng, có chút tự trách, đồng thời lại thấy bực vì chính bản thân không biết tiết chế, lăn qua lộn lại vắt khô sức lực của cô. Vì thế, anh nửa nâng người, hơi cúi đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới hôn lên mặt cô. Nụ hôn từ trên mặt lan đến mang tai, khiến cho dạng mây hồng một đường lan tỏa đến hai bên má. Anh càng nhìn lại càng cảm thấy thương tiếc. Khuôn mặt đẹp trai từ từ đến gần, cánh môi ấm áp phủ lên môi cô. Nụ hôn tinh tế giống như một loại an ủi. Vân Thi Thi hừ một tiếng, nhíu mi thể hiện sự bất mãn với anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, cầm thù 2. Cô vẫn thở hổn hển như cũ, hơi thở mong manh phả vào tai anh, giống như móng vuốt xù xì đầy lông lá của mèo con, cào cào làm nũng trong ngực anh. Mộ Nhã Chiết nhìn ánh mắt giận dữ của cô, khẽ hôn lên đôi môi phấn nộn, sau đó nụ hôn lại rơi vào vầng trán, mi tâm, rồi đến cằm dưới trơn bóng, từng cái giống như đang an ủi cô. Cô cúi đầu buông mi, không nhìn thẳng anh. Giống như đang tức giận, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở trên giường, từng hồi lại từng hồi mây mưa, nghĩ đến những động tác xấu hổ mà người đàn ông kia đã dùng để giữ lấy cô liền hận không thể kiếm cái động mà chôn khuôn mặt khắp nhỏ máu của mình xuống. Dư vị kích tình còn chưa dui hết, từng hình ảnh kiều diễm vẫn còn lưu lại trong đầu cô. Anh nửa bắt nạt trên người cô, nửa dịu dàng hôn cô, an ủi cô. Thật lâu sau, cô mới coi như khôi phục lại chút thần trí, nhưng trong lòng vẫn sinh chút hờn dỗi. Thật khó tin, cô chưa bao giờ nghĩ tới, ở trên giường cô cũng có một mặt điên cuồng như thế. Nghĩ nghĩ, trên mặt lại càng thêm nóng. Vì thế, không để ý tới an ủi của anh, cô quay sang một bên, vùi khuôn mặt nóng đến dọa người kia vào trong gối. Mộ Nhã Triết vẫn không buông tha cho cô, hôn xuống bên tai xinh đẹp của cô. Anh tựa hồ như rất yêu thích đôi tai mềm mại trắng nõn như ngọc kia, đầu lưỡi khẽ liếm một vòng bên ngoài, sau đó đôi môi nóng bỏng liền ngậm chặt lấy, đùa nghịch dái tai cô. Hơi thở cực nóng phả vào sườn tai cô, đùa giỡn khiến cô có chút khó nhịn. Anh làm vậy coi như đang quyến rũ cô, một lòng muốn mê hoặc cô. Sóng chiều mới qua đi khiến cho thân thể cô vô cùng nhạy cảm, nào có thể chống lại được sự quyến rũ như vậy. Vân Thi Thi bất mãn kêu rên vài tiếng, có chút tránh né động tác thân thiết của anh, gắt gao mím chặt đôi môi đỏ tươi để không phát ra bất cứ tiếng kêu xấu hổ nào nữa. Mộ Nhã Triết nhìn cô, bỗng dưng bật cười. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, anh chợt cảm thấy cô gái này vừa ngốc vừa đáng yêu, một bụng tức giận đi tới liền tan thành mây khói. Chỉ cần người phụ nữ này ở bên cạnh anh liền không thể phát cáu được. Vân Thi Thi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, lại càng thêm hờn giận, khuôn mặt đỏ bừng rời khỏi gối, đôi mắt to trừng anh một cái. Anh cười cái gì? Cười cái gì chứ? Đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vài phần hờn dỗi trừng anh, trên mặt còn lưu lại dư vị kích tình, hồng rực, đôi mắt mang theo ý giận nhìn anh. Thấy cô như thế, Mộ Nhã Triết lại càng cười to hơn. Anh nhìn ra cô đang thẹn thùng. Thật sự là thẹn thùng, anh cảm thấy có chút vui vẻ. Người phụ nữ này đã bao lâu rồi mà vẫn còn xấu hổ như thế. Da mặt cô giống như rất mỏng, con người cũng đặc biệt ngây thơ. Lại nghĩ đến một màn vừa rồi, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ của cô. Mộ Nhã Triết càng lúc càng thấy người phụ nữ này đúng thật là báu vật trời ban. Anh lại cười khiến cho khuôn mặt cô càng thêm nóng. Đừng cười nữa. Vân Thi Thi nhịn không được lẩm bẩm một câu, bàn tay đẩy đẩy vai anh, nhưng sức lực trên tay cô ít đến thảm thương, đẩy vài cái mà người đàn ông này vẫn không nhúc nhích tí nào. Cô giận dỗi xoay mặt đi không thèm để ý đến anh nữa. Mộ Nhã Triết thấy vậy, bật cười, vươn tay, khẽ vuốt ve mái tóc đen như mực của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, vật nhỏ, em còn thẹn thùng sao? Mộ Nhã Triết thấy vậy, bật cười, vươn tay, khẽ vuốt ve mái tóc đen như mực của cô.